chẳng nói với nhau lời nào, thay vì gặp nhau và ôm. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào, thay vì gặp nhau và hôn. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào, thay vì những lời hỏi han. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào. Chúng ta yêu nhau từ năm anh 17, quấn quýt nhau như thế chẳng rời. Em đến như lời mẹ ru ngày ấy, vậy mà anh và em cũng cách xa. Ngày đó mình khoác vai khi tan trường về, lòng nặng trĩu mỗi khi ta giận nhau. Lòng ngược đau khi chia tay mình vẫn thương, vậy mà anh và em cũng cách xa. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào, thay vì gặp nhau và ôm. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào, thay vì gặp nhau và hôn. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào, thay vì những lời hỏi han. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào. Ngày đó 100 tin cũng chẳng đủ, ta chuyện trò thâu đêm. Ngày đó ta thơ ngây đến vô cùng, hơi trọn đời bên nhau. Ngày đó mình khoác vai khi tan trường về, lòng nặng trĩu mỗi khi ta giận nhau. Lòng ngược đau khi chia tay mình vẫn thương, vậy mà anh và em cũng cách xa. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào, thay vì gặp nhau và ôm. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào, thay vì gặp nhau và hôn. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào, thay vì những lời hỏi han. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào đâu em. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào từ bao giờ. Chúng ta chẳng nói với nhau lời nào đâu em. Chúng ta chẳng nói với